Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 190. Ta thần thức đào qua, rõ ràng không có phát giác được tiểu tử kia. Chẳng lẽ hắn lo lắng chúng ta trả thù, dĩ nhiên là phản bội chạy trốn. Cáp xem xét thấp giọng lời nói, ngữ khí lộ ra không cam lòng chi ý. Sát Cáp nghĩ như vậy thì ánh mắt chớp lên, thoáng suy nghĩ hắn cười lạnh. Chắc có lẽ không, nếu là tiểu tử kia đào tẩu sẽ gặp phải phản bội, lại luận tội, xử tội. Đến lúc đó chưa nói hắn, một cái huyết linh nhỏ nhoi, mặc dù là quân đội đuổi giết, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ nếu hắn có là huyết vương. Kiên nhẫn chờ đợi, ta muốn hắn tất nhiên sẽ đến. Cáp xem xét nghe vậy thì gật đầu, khóe miệng chứa đựng một tia dự tợn. Một lát sau, hai người đồng thời ngẩng đầu, trong mắt tất cả hiện lên vài thần sắc vui mừng. Đến rồi. Ánh mắt sau đó, hai người rõ ràng xuyên việt đám người, trực tiếp tập trung vào một gã thanh sam tu luyện giả trên người. Giờ phút này hắn chậm rãi mà bước lên duyệt binh đài. Tiêu Thần nhíu mày, mạnh mẽ như vậy, địch liệt ý tứ không có cách nào giấu giếm được hắn cảm ứng. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, lập tức thấy rõ là Cáp Sát Cáp Nhĩ và Cáp Xem Xét huynh đệ hai người. Trong nội tâm không khỏi cười lạnh liên tục. Xem ra hai người này có lẽ là hơi đen cảnh, nếu không tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy mà thoát thân. Có thể có được bản đồ quân sự và đại lượng huyết tinh buôn bán. Binh khí kia rõ ràng là binh khí điếm bối cảnh, không phải chuyện đùa. Hai người này ngày đó làm cách nào có thể thoát thân trở ra, dĩ nhiên là có một người tại đó mà đứng sau lưng âm thầm vận tác. Tiêu Thần lắc đầu, nếu là hai người này tức thời khá tốt, nếu không hắn cũng không ngại trong quân đội mà để lại hai người bất ngờ vẫn lạc đi. Tiêu Thần ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện duyệt binh đài phân biệt rõ ràng phân cách, huyết vương đẳng cấp phía trước, huyết linh chiến sĩ đi theo. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần sắc mặt bình thản cất bước đi về phía trước. Sát Cáp Nhĩ và Cáp Xem Xét hai vị huynh đệ ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần. Giờ phút này thấy hắn thẳng phía trước mà đến, đáy mắt không khỏi đồng thời hung hăng lóe lên. Nhưng ngày hôm nay, dù sao cũng là duyệt binh đài, hắn hai người tự nhiên là không dám quá mức làm cản, chỉ sợ có thể đem nội tâm sát cơ lại tạm thời kiềm chế xuống. Ân. Nhưng một lát sau, hai người này nhịn không được đồng thời trừng lớn hai mắt, tiến tới đáy mắt toát ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này rõ ràng, tiểu tử kia là huyết linh chiến sĩ, thẳng đến huyết vương đại nhân tập kết địa điểm mà đến. Huyết mạch chi địa đẳng cấp nghiêm khắc, nếu là huyết linh tu luyện giả dám can đảm tiến vào chỗ bọn hắn, tuyệt đối với huyết vương đại nhân bất kính. Đến lúc đó, bọn hắn liền không có lý do gì mà không được ra tay. Tuy nhiên, có thể bị thương tánh mạng, nhưng lại để cho hắn quả vặt một ít sai khổ, có thể giảm xuống một lòng ngụm ác khí. Dần dần có người phát hiện Tiêu Thần đi về phía trước, ánh mắt quét tới, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu tiếp theo là hóa thành lành giọng mà mỉa mai, dám can đảm hướng huyết vương đại nhân chỗ trước mà đi, người này rõ ràng không phải là não hư. Thân là huyết linh, hắn phải biết là gia nhập ni lông quân đoàn còn không xa gì với các đại bộ phận con người ở đây. Dám đặt song song với tư cách là huyết vương tiến lên phía trước, bất quá tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất luận là duyệt binh đài ni lông quân đoàn chiến sĩ hay vẫn là người thân xung quanh tu luyện giả Xem Xét, giờ phút này ánh mắt nhấc lên, tất cả lộ ra nhàn nhạt lạnh ý. Đối với cường giả bất kính, tự nhiên làm trong lòng người khác không thích rồi. Đối mặt với vô số nghi vấn, ánh mắt cao trào, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh đi về phía trước. lưng eo cao ngất, chưa từng toát ra nửa điểm khác thường chi sắc. Hắn dừng bước, ngẩng đầu. Bá! Trăm tên huyết vương ánh mắt đồng thời quét tới, trong đó hàn mang lập lòe. Huyết linh nho nhỏ dám can đảm trước mặt bọn hắn như thế mà làm càn, đúng là không biết sống chết rồi. Cáp xem xét và sát cáp nghĩ huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng dữ tợn. Đã là tiểu tử này tự chuốc lấy đau khổ, bọn hắn tự nhiên sẽ không sai mất đi một cơ hội nào. Làm càn, huyết linh nho nhỏ cũng dám cùng chúng ta mà song song đứng tại nơi này. Hôm nay thuận tiện huấn giáo ngươi một phen, làm cho ngươi một trường trí nhớ. Đối với cường giả muốn trong lòng còn phải đè nén xuống kính sợ. Cáp xem xét lại tiến lên, căn bản không có tiêu thần để trong mắt nửa điểm. Năm ngón tay mở ra, hắn bên trên tia máu lập lòe âm âm chụp được. Một trưởng này mặc dù không có toàn lực làm, thực lực đủ để đơn giản trọng thương huyết linh đẳng cấp tu luyện giả. Cáp xem xét trong nội tâm cười lạnh, hắn là một trưởng này biểu hiện vẹn vẹn thúc giục pháp lực thi triển cơ bản công kích, nhưng trong đó ẩn chứa một đạo ác độc thần thông, một khi đánh trúng nhất định là không có cách nào nhìn ra, sẽ ở tu luyện giả trong cơ thể ngưng tụ thành một đạo nội thương, cuối cùng thừa nhận vô tận đau đớn. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, một cánh tay duỗi ra lập tức rơi vào. Oanh! Đất bằng trầm đục, khí tức bắn ra bốn phía, cương oanh trùng kích chi lực hai người giao thủ lập tức bộc phát quét ngang mà ra. Cáp xem xét hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi bạch dưới chân, liền lùi lại ba bước, mới ổn định lại thân ảnh. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Tiêu thần trên người, hắn lạnh giọng nói. Nguyên lai, ngươi cũng là gã huyết vương, trách không được ngày đó dám cả gan làm như vậy. Cáp xem xét bên trong sắc mặt khẽ biến, tiếp theo ánh mắt triệt để tối tăm, phiền muộn rơi xuống, tiến lên một bước trong cơ thể hàn khí đại thịnh. Tiêu thần sắc mặt lại bình tĩnh thản nhiên nói, tại hạ từ trước đến nay không thích có chút thực lực liền đi khắp nơi rêu rao gây chuyện thị phi, chỉ khi nào có phiền toái rơi vào thân thượng, ta tuyệt đối không lùi bước. Ngày sau các ngươi tốt nhất là đừng có trêu chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong im lặng mà đứng, ánh mắt đều chưa tướng tới Cáp xem xét mà đáp lại. Cáp xem xét bên trong hai huynh đệ lại liếc mắt nhìn nhau. Cáp xem xét ở bên trong nổi giận, lại như là Cáp xem xét ngăn lại. Sát Cáp nhĩ dùng tay lại ngăn lại. Tiêu thần dùng huyết linh thân phận tới đây đối phương một đám huyết vương bất kính, hắn tự nhiên có thể tùy ý ra tay giáo huấn một phen, nhưng giờ phút này tiêu thần triển lộ ra huyết vương chiến lực, bọn hắn tự nhiên không thể tiếp tục ra tay. Ni lông quân đoàn không chỉ có bao che khuyết điểm tác phong cường ngạnh, quân quy cũng là cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối cấm dùng đồng bào mà chém giết. Nếu không, một khi là phát hiện ra là nghiêm trị không tha. Chờ xem, tiến vào quân doanh tuyển bạt thời điểm chúng ta có thể gặp lại nhau, đến lúc đó ta nhất định phải giết chết ngươi. Cáp xem xét trong nội tâm gầm nhẹ. Gần nửa canh giờ về sau, bởi vì nơi này giao thủ dẫn ra sao động dần dần dẹp loạn, càng ngày càng nhiều ni lông quân đoàn chiến sĩ đi vào tập kết điểm. Đúng lúc này, một cỗ cường ngoành uy áp đột nhiên hàng lâm, đem trọn cái duyệt binh đài bao phủ bên trong. Tại đây uy áp phía dưới, 10 vạn huyết linh chiến sĩ ngay ngắn quỳ một gối. Tiêu thần chờ huyết vương tồn tại cũng hơi xoay người thi lễ, dùng bày ra kính cẩn. Phó quân đoàn trưởng. Mọi người ngẩng đầu, vừa mới bắt đầu gặp là hơn 10 đội ngũ chân đạp hư không hướng duyệt binh đài bước đi. Cái này là cường hoành uy áp, đúng là chiến sĩ, là khi thủ toàn thân thể huyết sắc chiến giáp trong cơ thể bộc phát ra, người này thân thể là tu trưởng. Mặc dù là có hơi vẻ đơn bạc, nhưng mà tung hoành bá đạo, cường ngạnh hàn khí tức đủ để khiến cho người khác bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Thực tế thì kim loại mặt nạ bảo hộ da mặt của hắn hờ hững ánh mắt, trong đó tản mát ra gần như là ngưng tụ thành thực chất xâm lãnh sát cơ. Cái này sát cơ chính là tự nhiên mà hình thành chi vật, do giết chóc tạo nên, hiển nhiên là giết rất nhiều huyết giáp nam nhân. Trên tay của hắn là vô số sinh linh bỏ mạng. Người này đúng là Ni Lông quân đoàn phó quân đoàn trưởng, chủ đứng phía sau chiến trường Nam, thập đại chiến trường, chiến tướng, thị sát khát máu chiến trường, chiến tướng, tu vi huyết hoàng hạ phẩm, nhưng mà bằng vào một thân huyết lực hung hãn vô cùng, cộng thêm bản thân thủ đoạn, địch nổi huyết hoàng trung phẩm cũng là tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Về phần theo đuôi người sau là phụ trách điều động Ni Lông quân đoàn tướng lãnh, phẩm cấp cũng là thiên phu trưởng, huyết vương cấp độ tu vi. Tại đội ngũ này cuối cùng là người ở bên trong, An Chiến chính ở trong đó. Ánh mắt đảo qua, rơi vào phía Tiêu Thần trên người. An Chiến ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên, toát ra một tia lạnh lạnh sát cơ. Hơn 10 người rơi xuống, 10 vạn huyết linh chiến sĩ, 100 tên huyết vương chiến sĩ đồng thời thi lễ. Bái kiến phó quân đoàn trưởng. Âm thanh là như sóng chiều cuồn cuộn, phát ra vô số vô tận uy thế. Ân, trên đài cao, cái kia giống như là sát thần khát máu chiến tướng khẽ gật đầu, tuy nhiên lại ân nhẹ một tiếng, coi như là vô tận lực lượng, đúng là lập tức uy áp hơn 10 vạn chiến sĩ đổ xuống. Hôm nay các ngươi gia nhập Ni Lông quân đoàn, liền tính toán sơ bộ trở thành quân đoàn ta một gã chiến sĩ. Cho nên, Ni Lông quân đoàn lại đứng lên hộ vệ chúng ta tộc nhân danh giới không bị nửa điểm xâm phạm. Có lẽ các ngươi chết sẽ chết đi, nhưng bộ lạc của các ngươi, thân phận của các ngươi và cơ hội vĩnh viễn cùng các ngươi cao cao tại thượng, đứng thẳng, kiêu ngạo. Bởi vì các ngươi chính là Ni Lông quân đoàn chiến sĩ. Bởi vì các ngươi là vì bộ lạc mà chiến, vô luận sinh tử đều biết hưởng thụ đến sở hữu tất cả tộc nhân tôn kính. Cho nên chiến. Gầm nhẹ gần như là gào thét, thị phi sát khát máu chiến tướng trong miệng phát ra ầm ầm bộc phát. Chiến. Vì bộ lạc tộc nhân mặc dù chết không uổng. Chiến đấu. Giết chết sở hữu tất cả bộ lạc khác cùng tạp chủng, tiêu diệt bọn hắn. Vô số chiến sĩ kích động gào thét, trong ánh mắt toát ra bàng bạc chiến ý. Thị sát khát máu chiến tướng thỏa mãn gật đầu, giờ phút này đột nhiên phất tay, sau lưng hơn 10 người lập tức bay tiến vào duyệt binh đài, bắt đầu kiểm kê nhân số. Như ký tên điều động, làm sao lại chưa tới là duyệt binh đài, liền xem như phản bội chạy trốn, vô luận là ai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một lát sau, hơn 10 người đã trở về. Đại nhân, thuộc hạ tương ứng phạm vi tất cả đều đến. Đại nhân, ta không vắng mặt. Đại nhân, toàn bộ chúng ta đến. Nghe được thuộc hạ hồi báo, thị sát khát máu chiến tướng gật đầu, đột nhiên phất tay khẽ quát khẽ. Các người quay về quân doanh. Xíu. Nói xong, người này thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tia máu bắn vào không trung. Sau lưng, mười mấy tên Ni Lông quân đoàn tướng lãnh cũng theo đuôi cùng nhau. Mặt đất vô số chiến sĩ bay lên, rậm rạp chằng chịt tiếng xé gió lập tức tác đại, lại không ngớt, không dứt giống như là gió táp mưa rào. Chính là muốn đâm thấu màng tai, làm lòng người khác âm thầm mà rung động đắc lơ. Vô số huyết sắc lưu quang xẹt qua bầu trời, thẳng đến đại hoang. Đại hoang thành bên ngoài 10 vạn dặm, vô tận hoang nguyên ở bên trong là Ni Lông quân đoàn nơi đóng quân. Xâm nhập hoang nguyên, thành lập quân doanh, nồng đậm sát khí quân danh lại không ngưng tụ thành. Tuy nhiên, quanh thân không có nửa điểm phòng ngự cấm chế trở vật. Chỉ có thể cần cái này, một cỗ sát khí liền đủ để cho bất luận cái gì cường đại huyết thú nhìn qua thôi cũng phải dừng bước. Mặc dù là huyết hoàng đẳng cấp, huyết thú cũng tuyệt đối không dám tới gần doanh trại, nếu không là tự tìm đường chết. Mấy vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ hợp kích đủ để đem nó lập tức giết sát. Giết, giết, uống, uống. Chém giết chiều đấu âm thanh ầm ầm như là quân doanh ở trong truyền ra, liên tục không dứt tản mát ra cường ngạnh khí thức, đủ để cho bất luận cái gì tới gần cũng tồn tại là tâm sinh kính sợ. Trên diện võ trường, vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ từng đôi mà chém giết, tàn bạo thành 10 người, 100 người tiểu đội đối chiến, ra tay là toàn lực, không có nửa điểm lưu thủ. Chỉ có tại bình thường, trong khi huấn luyện đổ máu chảy mồ hôi, mới có thể là đã trong đại chiến bộc phát ra cường hoành sức chiến đấu. Siêu, tiếng xe gió truyền đến, vô số chiến sĩ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức toát ra cuồng nhiệt, chi ý kinh sợ. Là quân đoàn trưởng đại nhân trở lại. Đây là nhóm thứ ba binh, xem ra bất quá 2 ngày có thể đến đông đủ. 50 vạn binh, không biết lên chiến trường có thể phát huy bao nhiêu chiến lực, đến lúc đó không bị hù đái ra quần. Lúc trước chúng ta là như thế này rồi, chờ bọn hắn trông đỡ xuống lần này hội chiến cũng không tính là lão binh rồi đi. Trong khi huấn luyện, chiến sĩ nhao nhao đình chỉ kính cẩn thi lễ, đồng thời nói nhỏ cười mắng. Ni lông quân đoàn tiêu chuẩn phối trí 100 vạn đủ quân số, nhưng mà phòng số lượng chỉ vẹn vẹn là 50 vạn, còn thừa 50 vạn sẽ tại đại chiến mở ra lại điều động. Mỗi một lần hội chiến chấm dứt, ni lông quân đoàn tổn thất là nửa số tả hữu. Trong số sống sót, binh sĩ tính toán là chân chính đỉnh phong chiến lực. Về phần binh, trận đầu chiến chỉ là tử vong của bọn hắn tẩy lễ, có thể còn sống xuống tính toán là thực sự trở thành ni lông quân đoàn chiến sĩ rồi. Mà loại này tàn khốc đào thải phương thức, chỗ lưu lại binh sĩ không thể nghi ngờ là hung hãn cường hoành tồn tại, chiến lực thuộc về đồng cấp vô địch cấp độ. An bài nhập binh doanh, nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, đợi cho binh đoàn tập kết liền chính thức bắt đầu nhập doanh tiểu bạt. Thị sát khát máu chiến tướng quát khẽ, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy đâu, thi triển thuần di thần thông rời đi. Vâng, đại nhân. 10 vạn binh là chia làm 10 vạn, chỉ chia làm 10 vạn đội nhỏ. Riêng phần một gã huyết vương thiên phu trưởng dưới sự dẫn dắt tiến lên nơi đóng quân an trí. Tiêu thần phân làm đệ tam tiểu đội, 10 tên huyết vương, vạn tên huyết linh. Này, ngươi, gọi ta là Bạo Răng, xuất thân mây đen bộ lạc. Một gã thân hình cao lớn, tất cả cơ bắp coi như là thiết thạch đúc thành nam tử thấp giọng mở miệng. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, chắp tay nói, tại hạ Lưu Vân, độc hành cùng ngươi. Bạo Răng nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hướng Tiêu thần lập tức sinh ra vài phần kinh nghi. Độc hành ngươi chỉ là buông tha trong bộ lạc hết thảy thân phận địa vị, trên đại lục lang thang, cả ngày giết chóc tu luyện, vượt qua, tranh thủ có thể tồn tại con đường tu luyện đạt được thật lớn thành tựu. Đây là một loại tu luyện giả, coi như là khổ tu tu sĩ giống như là tồn tại. Huyết vương chi địa, huyết mạch chi địa, loại khổ tu này lại không nhiều, bọn hắn không quan tâm đến danh lợi, chỗ truy cầu thực lực cũng không ngừng nhắc đến thăng, cho nên loại này tồn tại chiến lực đều cực kỳ bưu hãn, hơn nữa hung hãn không sợ chết, là cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Cho nên là Bạo Răng đang nghe Tiêu thần độc hành người thì sau này xuất hiện như vậy phản ứng. Tiêu thần đối với cái này là lơ đánh, vì cam đoan thân phận an toàn, hắn chỉ có thể như vậy mở miệng. Nếu không xuất thân là vấn đề liền vô cùng khó khăn, rước lấy phiền toái không cần thiết. Lưu Vân, nếu như ngươi thật là độc hành người, như vậy lần này gia nhập quân đoàn mà tuyển bạt, ngươi có lẽ có cơ hội trùng kích vạn phu trưởng chức vị. Nói không chừng qua một thời gian ngắn ta thấy ngươi đều cần hành lễ rồi. Bạo Răng cười nhẹ, lại hơi có chút cùng Tiêu thần cần quan hệ ý tứ. Dù sao tiến vào chiến trường nguy hiểm vô cùng, có thể kết giao một gã thực lực cường đại làm bằng hữu, tự nhiên có chỗ tốt thật lớn, nói không chừng có thể tại nguy cấp thời khắc kéo một người bả miễn vừa mới chết về. Tiêu Tần cười khẽ, cũng không mở miệng nhiều lời. Ni lông quân đoàn binh doanh nhập 50 vạn tu sĩ bên trong, nhiều giá nhất cũng chỉ là quan chức chức vị, muốn đạt được liền dùng thực lực chân chính chứng minh tư cách của mình. Dựa theo lẽ thường, huyết phương đẳng cấp tồn tại tất nhiên có thể đạt được thiên phu trưởng chức vị, nhưng là thiên phu trưởng chức vị bên trên có vạn phu trưởng phía trên có thống lĩnh phía trên là khát máu chiến tướng. Thống lĩnh ni lông quân đoàn 10 vạn chiến sĩ đứng hàng phó quân đoàn trưởng chức. Thập đại phó quân đoàn trưởng phía trước là ni lông quân đoàn chính thức là thủ lĩnh, nhưng mà không mấy năm qua không người nào thấy hắn lộ diện. Có ai biết hắn tên gọi là gì đâu, nhưng quân đoàn trưởng địa vị lại không người nào dám can đảm khiêu khích. Mặc dù xếp hạng thứ nhất phó quân đoàn trưởng, nhắc tới quân đoàn trưởng đại nhân cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, trong nội tâm tuyệt đối không dám nửa điểm bất kính. Tại ni lông quân đoàn, hết thảy dùng thực lực phi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực đầy đủ, cường đại chiến lực, liền có thể khiêu chiến đạt được một chức vị, một khi thành công liền tự động tấn chức. Cho nên toàn bộ trong quân đoàn tu luyện giả khắc khổ vô cùng, bất luận kẻ nào cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm ý niệm trong đầu lại như xoay nhanh manh động, trở thành ni lông quân đoàn quan hệ lại không thể nghi ngờ giúp hắn đạt được huyết tinh sự tình thêm đơn giản hơn. Đã như vậy, cái kia lần này liền triển lộ ra một ít thực lực, chắc hẳn chỉ cần không phải là quá phận, chắc chắn có lẽ sẽ không khiến cho ni lông quân đoàn chính thức đỉnh cao cường giả chú ý. Vạn phu trưởng là Tiêu Thần lần này mục tiêu, chính là vạn phu trưởng. Hắc Ma đại nhân, cái tên Lưu Vân này giết chết thuộc hạ duy nhất là Trật Nhi, làm cho ta đại ca thống khổ vô cùng, như thế là đại thù thuộc là tuyệt đối không thể không báo. Kính xin đại nhân, tại thuộc hạ nhiều năm trước tới nay trung thành tận tâm phân lượng, giúp bang của chúng ta làm một bả. An Chiến sắc mặt bi thống, giờ phút này quỳ rạp xuống đất cầu khẩn mở miệng. Án sau cái bàn, một gã thân mặc áo giáp khôi ngô bóng người quanh chân mà ngồi. Giờ phút này nghe vậy nhíu mày trầm giọng. An Chiến, ta muốn ngươi có lẽ là phi thường tin tưởng, hiện tại bộ lạc hội chiến đã sắp đến, bất luận là cái gì phạm vi quân vị lại đều là phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là bình thường thời kỳ, có lẽ ta sẽ điều động hắn đến phía trước địa phương nguy hiểm, sau đó âm thầm ra tay, giết chết hắn. Nhưng dưới mắt là trưởng lão hội chủ ý, lực lượng tụ tập không sai, vô số bộ lạc ánh mắt đều tại ta ni lông quân đoàn trên người. Nếu vì cái này trong lúc mấu chốt sự tình, mặc dù là thân thể ta vì phạm vô trưởng, cũng tuyệt đối khó tránh khỏi quân uy mà xử trí. Nói đến chỗ này, Hắc Ma trên mặt toát ra vài phần làm khó. Cái này An Chiến đi theo hắn dưới tay là đi theo làm tùy tùng 30 năm. Làm một lần chiến dịch trong lần đại chiến đó đã cứu tính mạng của hắn. Nếu là có thể, hắn tự nhiên không ngại ra tay diệt sát một gã nho nhỏ nhập huyết vương chiến sĩ. Điểm ấy, dùng như là huyết vương vô địch cấp độ chiến lược tự nhiên là có tự tin. Đáng tiếc là An Chiến vận khí không tốt, dưới mắt thế cục nghiêm cẩn, mặc dù dùng thân phận của hắn bối cảnh tuyệt đối không dám khiêu chiến quân pháp. An Chiến nghe vậy gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ Hắc Ma đại nhân theo như lời là thực nói ra, cũng không có ý tứ từ chối. Đại nhân yên tâm, như là vì cho thuộc hạ Chất Nhi báo thù mà lại để cho đại nhân lâm vào khốn cảnh bên trong, mặc dù đại nhân nguyện ý, thuộc hạ cũng tuyệt đối không đưa ra yêu cầu này. Lưu Vân này thực lực thực sự không kém, có thể so với huyết vương hậu kỳ tồn tại. Lấy được thiên phu trưởng vị trí tự nhiên cực kỳ đơn giản, cho nên thuộc hạ có dự cảm hắn nhất định tham gia vạn phu trưởng tuyển bạt. Đến lúc đó cần đạt được một gã vạn phu trưởng, lại nhân lúc tháo khí trường thừa nhận, cho nên Thuộc hạ hy vọng đại nhân có thể chủ động ra tay, sau đó tại khảo trường trông giả là lơ đãng đưa ra hắn chém giết. Hắn chắc chắn dùng đại nhân thực lực giết chết Lưu Vân có lẽ là cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, nếu là Lưu Vân thỏa mãn với tiên phu trưởng chức vị lại không tiếp tục khiêu chiến, yêu cầu này coi như là thuộc hạ cũng không có nói ra, đại nhân cũng không cần ra tay. Hắc Ma nghe vậy thỏa mãn gật đầu. Khảo thí so sánh trong thần thông không có mắt, mặc dù là đem cái này Lưu Vân giết chết, chỉ sợ cũng không có người nào, bởi vì chính một gã huyết vương cũng chính mình khó xử. Dù sao là không có chính diện đụng chạm quân quy, ai cũng không muốn tự tìm phiền toái. Tốt, nếu là Lưu Vân dám can đảm tham gia vạn phu trưởng tranh cử, ta tất nhiên sẽ để lại cho hắn đến mà không có về. Nhưng nếu là hắn không có tham gia, An Chiến ngươi cũng không thể trách ta không ra tay. An Chiến nghe vậy lập tức đại hỉ cười, kính cẩn thi lễ. Đây là lẽ tự nhiên, đại nhân ngài nghỉ ngơi một lát. Nhập doanh tuyển bạt lập tức bắt đầu rồi, thuộc hạ còn muốn đi dẫn đầu binh sĩ tiến về diện võ trường. Hắc Ma gật đầu khoát tay áo. An Chiến hướng ngược ra đằng sau lùi lại mấy bước, xoay người rời đi. Ra sân nhỏ, An Chiến ngẩng đầu, khóe miệng lập tức hiện ra vẻ dữ tợn, cười lạnh. Đã như hắn mở miệng, liền có thể nắm chắc Lưu Vân tham gia đại hội vạn phu trưởng tuyển bạt. Mặc dù hắn không có tham gia, An Chiến cũng không để lại cho hắn tham gia. Đi lại vội vàng, phản chỗ sớm. Sớm có một gã thiên phu trưởng chờ đợi trong phòng khách. Hai người gặp mặt vốn là khách sáo vài câu, An Chiến lại hơi chần chờ, kính cẩn nói. Thần yêu bà thác huynh đệ, không biết lần trước ta nói sự tình là như thế nào đây? Tên kia là Ba Thác Thiên Phu Trưởng nghe vậy lập tức toát ra vài phần ngượng nghịu. An Chiến huynh đệ, cũng không phải là Ba Thác không muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi nên biết nhập doanh tuyển bạt là cỡ nào chuyện trọng yếu. Nếu như bị người biết rõ là tại ta trong đó động tay động chân, kết cục là cái gì, trong nội tâm của ngươi có lẽ phi thường tinh tường. An Chiến trong nội tâm thầm mắng, trên mặt lại chồng chất vui vẻ nịnh nọt. Người nào không biết Ba Thác huynh đệ là Phong Lam chiến tướng, đại nhân dưới trướng thụ tín nhiệm, mỗi một lần doanh trại tuyển bạt tham gia danh sách đều do ngươi phụ trách mà sửa sang lại, tuyệt đối không có người hoài nghi đến người của ngươi. Hơn nữa cũng chưa chắc nhất định là Ba Thác huynh đệ ra tay, ta cảm giác Lưu Vân kia tuyệt đối sẽ không cam tâm là một cái thiên phu trưởng, vẫn là rất có thể chính mình báo danh, đến lúc đó tựu cũng không cần làm phiền ngươi. Bất quá là Ba Thác huynh đệ, An Chiến tự nhiên muốn có chỗ tỏ vẻ, đây chính là lần trước ta tham gia biểu hiện anh dũng, đại nhân ban cho một cái quả huyết vương huyết tinh, lai lịch thì bình thường, tuyệt đối không bị nghi ngờ mà truy cứu. Vốn ta muốn đợi đến lúc tu vi đột phá huyết vương trung phẩm thời điểm lại dùng, hiện tại liền đem nó chuyển giao cho Ba Thác huynh đệ. Ba Thác trong ánh mắt sáng ngời nhìn An Chiến trong tay là đỏ thẫm huyết tinh, tuy nhiên vẻn vẹn là huyết vương hạ phẩm, nhưng mà giá cả cũng muốn tại 20 vạn hạ phẩm huyết thạch tả hữu, được cho là đại thủ bút. Không để lại dấu vết, đem huyết tinh thu tập vào túi trữ vật. Ba Thác cười ha ha nói, An Chiến huynh đệ yên tâm đi, ta dùng ngươi và người giao tình, điểm ấy chuyện nhỏ Ba Thác huynh đệ bất nghĩa dung từ, ngươi tự đợi đến sau ta sẽ hết trở thành huynh đệ lời nhắn nhủ sự tình, ta sẽ làm tốt. Vậy thì đa tạ Ba Thác huynh đệ. An Chiến trong nội tâm chửi bới, đồng thời là thịt thương không dứt. Cái này vương cấp huyết tinh hắn chỉ có một khối, đã luyện hóa được tự nhiên là có lợi thật lớn, nhưng giờ phút này vì giết chết Tiêu Thần dĩ nhiên bất chấp nhiều rồi. Vậy trước tiên ta đi trước, nhập doanh tuyển bạt bắt đầu rồi, ta chuẩn bị một chút thôi. Ta tiễn Ba Thác lão huynh. Hai người phá vỡ cấm chế cất bước, Ba Thác lại đi sau An Chiến. Sau một lát thì An Chiến vội vàng phản hồi trong nội viện, trên mặt toát ra vẻ oán độc. Lưu Văn, ta vẫn lần này xem ngươi là chết hay không. Giết chết dãy núi Chất Nhi, ta tự cho ngươi là chôn cùng. Dày đặc tiếng cười trong sân quanh quẩn không ngớt. An Chiến ở một chỗ, một vạn huyết linh đẳng cấp chiến sĩ ở bên trong, phương thức đều nhịp nhà nhà đá, diện tích không lớn, ở chắc có lẽ là không quá thoải mái. Về phần Tiêu Thần là chờ 10 tên huyết vương thì được an bài tại nguyên một đám độc tiểu viện ở bên trong. Tuy nhiên là đồng dạng cực kỳ sơ sài, nhưng chung quy có thể sống một mình một cái sân. Tiêu Thần nhận lấy, mở miệng phù. Lệnh phù bạo răng bắt đầu chuyển qua, đẩy cửa tiến vào biệt viện của chính mình. Sân nhỏ bố cục đơn giản, thực dụng lạnh như băng, không có tình thú. Nhưng mà Tiêu Thần đối với điểm ấy cũng không thèm để ý. Thần thức tràn ra kiểm tra một chút trong sân cấm chế. Tuy nhiên không tính là cao minh, dùng để cảnh giới có thể đã đủ. Hơn nữa, bên trong quân doanh vô cùng có khả năng tồn tại chính thức siêu cấp cường giả. Nếu như là hắn thi triển tu sĩ trận pháp cấm chế thủ đoạn, nó không chừng sẽ bị người khác nhìn thấu thân phận, dẫn xuất phiền toái. Cho nên suy nghĩ thoáng một lát, Tiêu Thần buông tha bố trí cấm chế. Dù sao thì nhập doanh tuyển bạt cũng là thời điểm bắt đầu, hắn cũng không có cách nào tiến vào trái lông mày đạo tràng tu luyện. Hai ngày này thì cứ liền yên tĩnh tại trong sân mà chờ đợi. Hai ngày thời điểm thời gian yên tĩnh vượt qua, trong lúc bạo răng dẫn theo hai gã huyết vương trước tới mà bái phỏng. Hiển nhiên bởi vì Tiêu Thần cứ nói là độc hành người, thân phận khiến cho bọn hắn nội tâm sinh ra kết giao chỉ ý. Đối với ba người đến, Tiêu Thần cũng không có phản ứng dị thường, nhưng nói chuyện với nhau là tích thủy giấu giếm. Đối với ba người, cố ý là vô ý thăm dò giống như không thấy. Ba người này gặp Tiêu Thần không muốn nói chuyện, tự nhiên là thức thời im ngay. Trao đổi một ít bộ lạc, hội chiến thì cần phải chú ý sự tình gì, và nghe đồn liền nhao nhao cáo từ rời đi. Ba ngày sau, Tiêu Thần đang tại lúc tu luyện, trong phòng một quả huyết sắc lục lạc chuông đột nhiên vang lên. Dương mắt, đen kịt trong đôi mắt dị sắc lóe lên, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, ngâm khẽ nói. Nhập doanh tuyển bạt cuối cùng bắt đầu rồi sao? Huyết linh tập kết, vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ trong mắt bộc phát ra cuồng nhiệt chiến ý. Hôm nay gia nhập tuyển bạt, sinh ra quan quân chức vị, ta nhất định phải đoạt được. Thiên phu trưởng, mục tiêu của ta là thiên phu trưởng, coi như là huyết vương đẳng cấp đại nhân, ta lại tạm sán toàn lực ra tay, cũng chưa chắc không có chiến thắng. Bọn này đáng thương binh nhóm. Đám người bọn họ có lẽ là còn đang suy nghĩ đạt được quan quân chức vụ, nhưng mà lại không biết những thứ này đã sớm bị chúng ta là vật trong tay. Các huynh đệ, đợi chúng ta một chút nữa điểm nhẹ. Đừng đem là tiểu tử này là đánh nhau. Bách phu trưởng, xem ra chúng ta muốn trở thành quan quân rồi. Nhập doanh tuyển bạt cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có duyệt binh mà tham gia, lão binh đồng dạng cũng có thể. Hơn nữa, binh lão, binh đội ngũ có thể đánh tan, chỉ có thể coi như vậy trợ giúp binh trại trong thời gian ngắn thích nghi ni lông quân đoàn tiết tấu, phát huy ra sức mạnh chiến đấu. Hơn nữa thông thường dưới tình huống, đám ma cũ thực lực là xa so với bình cường rất nhiều. Cho nên tranh đoạt thập đại phu trưởng, bách phu trưởng, loại này là cấp thấp quan quân chức vị thời điểm, thường thường là do lão binh chiến thắng, mà bọn hắn là sắp hết giải bảo, thuộc hạ của mình cũng nghênh đón lập tức tiến lên bộ lạc mà hội chiến. Về phần thiên phu trưởng chức vị là huyết vương đẳng cấp đang ngoài đại mới có thể tranh đoạt được, bởi vì huyết linh huyết vương thực lực kém hơn một chút, điểm ấy là đám ma cũ cũng không dám mà nhúng tay. Thập phu trưởng, bách phu trưởng thì sớm tuyên bố chia cắt hoàn tất. Trăm vạn chiến sĩ tập kết, tu vi chênh lệch đều là huyết linh cấp độ, huyết vương đẳng cấp cũng là có khối người, toàn bộ ni lông quân đoàn trên mặt lại đột nhiên dâng lên vô tận sát khí. Cái này sát khí quá mạnh, bốc lên không ngớt hóa thành quân đoàn chiến kỳ huyết thú, ngửa mặt lên trời mà im ắng gào thét. Cường hoành khí tức tung hoành bát hoang, khiến cho bất luận cái gì nghe được cũng phải là hết sức huyết thú hoảng sợ, gào thét, xa xa bỏ chạy ngay. Tại đây, vô tận đại hoang bên trong, vi cường đại là không phải là huyết thú, mà là trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ đông đủ mà đạo trị tung hoành bế nghệ. Vô số chiến sĩ theo chỗ đi xa nhanh chóng tại riêng phần mình khu vực tập kết, sau đó là lệ thuộc trực tiếp quân đoàn dưới sự dẫn dắt tiến về phía trước diện võ trường. Lưu Vân xuống đây, đến bên này đi. Tiêu Thần tập kết địa điểm, quen biết ba gã huyết vương Bạo Răng, Thổ Sơn và Thiết Trùy, lập tức cười to mở miệng mời đến. Trong tại quân đoàn, ôm đoàn là phân công thập lại bình thường, dù sao là cường cường liên hợp có thể sống mãi đã lâu, có cơ hội đạt được chỗ tốt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.